Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện trong năm 2022, năm Nhâm Dần. Trước khi vào cùng nghe tiếp tập 12 của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Kinh Nước Đen của tác giả Nguyễn Thụy Long, cho Đình Duy gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị khán thính giả. Chúc quý vị khán thính giả trên kênh Nghiện Truyện có một năm mới ngập tràn sức khỏe, thành công, hạnh phúc và vạn sự như ý. Mọi ước muốn, mọi mong muốn của quý vị khán thính giả sẽ đều thành hiện thực. Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 12 Kinh Nước Đen qua giọng đọc Đình Duy. Út thấy người mình bài hoài, mệt mỏi và đầu váng vất khó chịu. Nàng trở dậy nhưng không muốn xuống khỏi giường. Út nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi. Mọi khi vào giờ này nàng đã ăn điểm tâm hoặc lên phố đi mua hàng lặt vặt để quên thời gian. Sau hôm ở nhà gã đàn ông về, Út buồn bã. Nàng không thiết làm ăn gì nữa. Suốt ngày nàng ở trong giường. Cho tới hôm nay thì nàng ngã bệnh hẳn. Út kéo chăn lên, che tới tận cổ. Nằm im lặng ở giường không biết bao lâu. Nàng bấm chuông gọi Hội Thọt lên. Một lát sau nàng nghe tiếng chân tập tễnh ngoài cửa phòng. Hội Thọt không dám đẩy cửa vào. Út lên tiếng, cứ vào. Hội Thọt hiện ra ở cửa. Út nhìn từ đầu đến chân hắn. Hắn hôm nay diện một bộ vest tông trắng, dài trắng nhưng cà vạt đỏ. Hắn diêm xuống một cách quê mùa. Út nghĩ bụng, không hiểu một con người như thế kia mà sao hồi trước mình mê được, kể cũng lạ. Út giơ một ngón tay ngoắc lại. Lại đây biểu. Hội Thọt tập tễnh bước lại dừng trước giường Út. Dạ thưa bà chủ. Út nhìn từ đầu đến chân hắn. Anh đi đâu mà diện thế? Dạ thưa bà chủ, em đi lo công việc cho bà chủ. Đến đâu rồi? Dạ thưa, đã tìm được nhà cụ. Sao anh không đưa má tôi đến? Hội Thọt gãi đầu gãi tay. Thưa bà chủ thông cảm, em đã nói cạn nước miếng mà cụ không chịu lại. Cô nói cụ chưa từng bước chân đến nơi sang trọng bao giờ nên cụ ngại ngùng. Út bực mình. Tôi quan thịt bà đâu mà bà không đến? Dạ em đã trình bày hết lời hơn lẽ thiệt. Cô thương bà chủ lắm. Cô nói bà chủ bây giờ là một đấng phu nhân, cụ cần phải giữ thể diện cho bà chủ. Út thở dài. Má tôi kỳ quá. Thôi để tôi đến vậy. Hội Thọt cười. Em cũng nói vậy, nhưng cụ lại nói bà chủ đừng quan tâm đến chuyện đó. Nếu bà chủ nghĩ đến gia đình thì giúp đỡ cụ. Gia đình vẫn không khá giả gì hơn trước. Út gật đầu. Tôi biết. Nàng ngẩng lên. Nhưng làm sao tôi tin được anh? Hội Thọt thở dài. Bà chủ đã sai bảo em mà không tin em, thì làm sao em có thể lo tròn công việc bà chủ giao phó được? Út im lặng suy nghĩ. Tôi muốn có bằng chứng. Ít ra má tôi phải có thư từ cho tôi mới có thể bỏ tiền ra giúp đỡ chứ. Hội Thọt biết muốn bịp Út không phải chuyện dễ, nhưng với khối óc chuyên môn nghĩ đến chuyện bất lương, hắn đã lo sẵn điều đó. Dạ em biết bà chủ không mấy tin em, vì em có lỗi nhiều với bà chủ. Để chuộc lại lỗi lầm đó, em chỉ còn tận tâm. Dù em có phải tốn kém. Út bực mình đập tay xuống giường. Tôi không cần anh phải tốn kém. Tôi không nhờ vả gì anh hết. Anh làm việc đắc lực, anh sẽ được thưởng, hiểu không? Dạ dạ dạ. Anh nói với má tôi, muốn tôi giúp đỡ thì phải viết thư cho tôi, gửi hình cho tôi. Ít ra phải có bằng chứng gì tôi mới tin chứ. Dạ dạ. Anh đi ra. Nhưng Hội Thọt chưa chịu ra ngay. Hình như bà chủ bệnh. Út gật đầu. Mấy ngày hôm nay người tôi khó chịu quá. Nghe tiếng nói của bà chủ em biết liền. Để chiều về em thuê một thằng cha tầm quất rắc hơi cho bà chủ. Út ngần ngại một lát rồi gật đầu. Hội Thọt ra khỏi phòng. Hắn lại xuống nhà dưới kêu gã tài xế. Mày lấy xe đưa tao đi có việc gấp. Anh nói với bà chủ chưa? Trời ơi, mày hình thức quá, tao chịu hết nổi rồi. Mày không biết bị công tác đặc biệt, tao được quyền sử dụng xe này à? Mày đưa tao đến địa điểm rồi về liền. Công tác mật tao không thể để mày nhúng tay vô được. Gã tài xế đành lấy xe đưa Hội Thọt đi. Hội Thọt ngồi bắt chân chữ ngũ ở ghế sau. Hắn quay kiếng xe lên, ra lệnh cho gã tài xế mở máy điều hòa không khí. Hội Thọt cắm cái đót vào miệng, gắn điếu thuốc lá pan man, rồi châm lửa. Hắn ngồi bật lửa trên đệm. Chiếc xe chạy qua những đường phố ồn ào, Hội Thọt làm mặt nghiêm. Gã tài xế nhìn vào kính chiếu hậu bực mình chửi thề. Mẹ, đời ta mà phải đi hầu một thằng chủ như mày thì mặt dẹp rồi. Ở đời này có số cả mày ơi, ta vốn dĩ bảnh thì ném ta vào hoàn cảnh nào cũng bảnh hết trơn, còn cái số trông ngựa thì ở đâu cũng trâu ngựa. Gã tài xế bị Hội Thọt móc một câu, tức anh ách. Gã chỉ còn biết chửi lại. Này, mẹ, đừng lối, phần nào thôi chứ. Mày chửi cha tao hoài, tao không để mày yên đâu. Hồi Tọt cười hăng hắc. Hôm nay tao thấy mày bạo mồm bạo miệng lắm. Dễ thường mày muốn ám sát tao, ám sát nhân viên của CIA. Mày nói gì kỳ vậy? Hồi Tọt thùng thẳng nói. Tao hiểu ý rằng chỉ có VC mới ám sát CIA thôi. Chớ dân ngô khu đen, đâu có ai dại gì làm chuyện đó. Gã tài xế không ngờ Hội Thuật lại gài mình vào cái tội động trời như vậy. Gã xuống nước. Trời, mày thiệt, tao nói vậy mày. Hội Thuật gật gù. Tao biết, tao biết. Mày biết gì mà mày lại gài tao ác ôn như vậy sao? Tao thương cho thân phận trâu ngựa của mày nên tao mới mở mắt cho mày. Mở mắt gì mà kỳ vậy? Ấy, đời nó vậy đó. Với cái khối óc ngu đần của mày, tao có nói văn chương nghĩa lý mày cũng đâu có hiểu. Tao thông thạo tâm lý quần chúng nên phải cho mày một bài học bình dân, mày sẽ nhớ đời. Từ lần sau, mày không còn dám lép nhép cái miệng thối nữa. Gã tài xế hậm hực, nhưng đành phải nín khe. Gã cố tình nói một câu cho đỡ bực. Bây giờ sếp đi đâu? À, xuống Phú Thọ. Ta biểu ngừng là ngừng liền, rồi lại lăng ra mở cửa xe cho tao theo đúng lễ nghi quân cách. Gã tài xế vẫn sùng sùng. Bộ mày không có tay sao? Thằng này kỳ thiệt, mày chống đối tao hoài. Chắc tao hết thông cảm nổi mày rồi. Cứ cái thái độ đó, chắc có lần tao chết oan vì mày quá. BC nó tinh lắm, qua một vài thái độ của mày là nó biết liền. Thôi đi cha, hù con hoài, bây giờ cha muốn con làm gì vậy? Tới nơi, mở cửa xe cho tao. Khi tao bước xuống khỏi xe, mày còn phải cúi đầu chào. Thưa ông chủ có cần em chờ không? Gã tài xế gật đầu lia lịa. Ai, xong rồi, mày dạy tao hoài, nếu tao không kẹt thì còn lâu. Hồi Thọt cười nhếch mép. Chịu khó ngoan ngoãn đi, có thưởng. Mẹ, mày thí cho tao 1.000 bạc mà mày hành hạ tao còn hơn một con chó. Đừng than thở, tao đã biểu mỗi người có một phần số, biết đâu mày lại không sung sướng hơn tao, may mắn hơn tao. Cái thân tao 100% là ăn đạn, còn mày, thứ tép riêu, chỉ có lãnh 10% thôi con ạ. Nếu mày muốn ngang hàng tao thì tao nhường. Gã tài xế đành nín khe. Xe tới Phú Thọ, Hồi Thọt ra hiệu cho xe đậu lại. Gã tài xế nhanh nhẩu ra mở cửa xe. Hồi Thọt bước xuống, hắn vô ý bước cái chân thọt xuống trước, mất thăng bằng ngã khuỵu xuống. Gã tài xế vội vàng đỡ Hồi Thọt. Người ở căn nhà cũng vội chạy ra. Có sao không? Hồi Thọt vội đứng ngay lại, xốc lấy quần áo. Không sao. Gã tài xế cúi đầu. Thưa sếp, sếp có cần em chờ xe không? Hồi Thọt vênh mặt lên. Khỏi cần, cho anh về nghỉ, mang xe đi rửa. Hiểu? Dạ. Hồi Thọt làm mảnh, rút tờ giấy 100 ra đưa cho gã tài xế. Cho anh một bò uống cà phê. Dạ, cảm ơn ông chủ. Thôi về đi, lát khỏi đón nghe. Gã tài xế lái xe đi. Hồi Thọt quay lại người đàn bà đang đứng chờ hắn. Chào chị. Con cháu Hương có nhà không? Dạ, cháu nó vẫn có ý chở chú. Thiệt gia đình tôi đội ơn chú thiệt nhiều, chú cố gắng giúp cho cháu. Hồi Thật làm như không để ý gì đến lời nài nỉ đó, hắn nói về hắn. Đối với người làm tôi vẫn vậy. Mình có rộng rãi với chúng, chúng mới phục mình. Không phải riêng thằng tài xế này mà đối với tất cả mọi người. Người đàn bà dạ dạ đều đều, mời Hội Thật vào nhà, kê một cái ghế. Mời chú ngồi tạm, nhà nghèo quá, từ ngày nhà tôi mất đi, mẹ con tôi sống thiệt khổ. Người đàn bà toan vào trong nhà kêu con gái ra. Hồi Thọt chặn lại. Khoan, có chuyện này không thể cho cháu biết được. Nó có thể buồn. Người đàn bà hiểu Hội Thọt muốn nói gì. Vâng, chú đã giúp cháu thì giúp cho chót. Chú có thể nói với ông sếp bớt với chút nào không? Hồi Thọt nhìn lên bàn thờ. Ở đó có bày một cái hình người đàn ông mặc áo nhà binh. Tôi về anh Chín là chỗ bạn cũ. Anh đã hy sinh vì nước. Không để thấy cảnh chị và cháu túng thiếu tôi không giúp. Chị hiểu cho. Tôi không bao giờ ăn của chị một cát bạc. Phiền là mấy thằng sếp nó đâu có biết đến cái thâm tình giữa tôi và anh Chín. Chúng nó chỉ cần tiền, đó là tôi phải nói nhiều lắm. Nó mới chịu 20.000, tôi còn phải đưa chúng đi ăn nhậu. Người đàn bà chớp chớp mắt. Cảm ơn chú, thiệt tình hôm nay tôi mới chạy được có 10.000 đồng. Hồi Toàn làm ra bộ ngẫm nghĩ. Thôi cũng được, tôi sẽ cho chị vay chỗ thiếu. Người đàn bà mừng rỡ. Trời ơi, thiệt tôi không biết lấy gì tạ ơn chú. Ơn huệ gì chị. Với anh Chín tôi mới tận tình, chứ với người khác tôi xin thưa là không có dám. Tôi phải đứng ra bảo đảm, ôi đủ thứ. Nào là an ninh điều tra, tôi lãnh đủ. Làm sợ Mỹ mà chị, đâu phải cứ khơi khơi. Dạ tôi hiểu. Hồi Thọt nhìn vào trong nhà, cháu Hương đâu? Người đàn bà nhanh nhậu, dạ để tôi vào kêu cháu. Một lát sau, cô con gái đi ra, cúi đầu chào Hội Thọt. Hội Thọt ngắm nghía nàng, người con gái đang tuổi dậy thì đẹp mặn mà. Da trắng môi hồng, nàng ra vẻ e lệ. Hồi Thoạt mỉm cười. Lại đây cháu, mới ngày nào mày bé xíu, bây giờ đã... Người đàn bà có vẻ hài lòng vì con. Ấy, có vài đám đánh tiếng rồi đó, nhưng cháu nó chưa chịu. Nó thấy tôi cực khổ nuôi các em quá nên tính đi làm một thời gian. Hồi Tật lên giọng cha chú. Tôi cũng mừng cho chị. Con gái thời nay ít đứa được như cháu. Hồi Thọt chỉ cái ghế. Cháu ngồi chơi, chú cần phải hỏi cháu một vài câu chuyện. Cô gái còn e lệ nói, cháu đứng cũng được. Bà mẹ la con gái. Chú bảo mày ngồi thì mày ngồi đi. Con nhỏ này kỳ quá thôi. Chú là bạn của bố mày, chứ ai xa lạ mà mày e lệ. Cô gái rón rén ngồi xuống một cái ghế kê gần Hội Thọt. Hội Thọt nhìn ngắm cô gái. Hắn hỏi, cháu học đến đâu rồi? Thưa chú đệ nhị, tốt. Tiếng Anh cháu khá không? Cháu học đến lớp 10 Hội Việt Mỹ, khá lắm. Hội Thọt bắt đầu ba hoa với bà mẹ Hương. Trình độ Anh văn của cháu như vậy là khá lắm. Nhiều đứa vào làm ở sở tôi chỉ biết nói vài ba câu tiếng Mỹ bồi mà cũng kiếm được kha khá tiền đấy. Với học lực của cháu, tôi có thể thưa với ông sếp cất nhắc cháu lên. Ít ra lương cũng phải được 30.000 một tháng. Tôi hứa với chị, thì thế nào cũng lo liệu được cho cháu. Dạ cảm ơn chú, chăm sự nhờ chú chỉ dạy. Bố nó chết, trong nhà thiếu người đàn ông dạy bảo, tôi lo lắm. Chú có lòng thương gia đình tôi giao nó cho chú. Hồi Thọt nhũn nhặn, nói chỉ đến chuyện đó. Hồi trước tôi với chồng chị là chỗ thân tình, bây giờ anh chết, không lẽ thấy hoàn cảnh chị tôi làm ngơ sao? Hồi Thọt quay lại cô gái. Giấy tờ cần thiết cháu đủ không? Cô gái chớp chớp mắt. Dạ cháu đã lo liệu, cháu có làm thêm một cái đơn bằng tiếng Mỹ, chú coi dùm, còn lỗi chú sửa cho cháu. Nàng chạy vào nhà mang ra một xấp giấy, nàng kiểm từng thứ. Nàng đưa cho Hội Thọt lá đơn. Hội Thọt nhìn vào đó như nhìn vào tường, nhưng hắn vẫn làm bành. Tạm được, văn chương của cháu còn học trò nên chưa được sắc bén lắm. Hương ngây thơ hỏi, vậy phải làm lại hả chú? Thôi khỏi. Bà mẹ cũng lo lắng. Nếu phải làm lại, chú làm ơn thảo dùm. Dẫu sao, chú cũng từng trải, kinh nghiệm. Hương, còn vô lấy giấy bút ra. Hội Thọt xua tay. Khỏi, khỏi mà chị. Tôi với chỗ ông sếp thân tình nhau, đơn tự chỉ là hình thức. Hội Thọt vội xếp mớ giấy má, cuộn tròn lại cắt bên nách. Công việc làm ăn của cháu càng sớm càng tốt. Ngay chiều nay, tôi sẽ đưa cháu đi thử test. Mình đi tắt bà. Bà mẹ sốt sắng. Dạ, chú có lòng như vậy còn gì bằng. Hương, mày vô mặc quần áo rồi đi với chú cho sớm. Cô gái ngơ ngác. Sao lại chiều nay, chiều thứ bảy mà má, là con lại chót hẹn với anh. Bà mẹ mắng át đi. Làm ăn không no làm ăn, đói dã họng ra. Thằng Thanh nuôi mày được bữa nào không? Cả năm anh mới được về phép. Bà mẹ sấn sổ. Ta biểu mày vô thay quần áo đi với chú. Không cãi, con nít chỉ ham chơi. Hương quay sang Hội Thọt. Sáng thứ hai được không chú? Hội Thọt cau mặt. Một tháng mới có một kỳ thử test, tùy cháu đó. Hương đành đứng dậy đi vào trong nhà trong. Bà mẹ quay lại Hội Thọt. Nó còn ít ham chơi, chú đừng chấp. Dạ tôi hiểu mà chị. Một lát sau, Hương trở ra. Nàng đẹp mặn mà trong chiếc áo dài màu huyết dụ, da nàng vốn trắng. Màu áo càng làm nổi bật nước da nàng hơn. Hội Thọt thầm khen ngợi. Hắn đứng dậy. Thôi, đi cháu. Hắn quay sang người đàn bà. Nếu cháu về muộn thì đừng lo. Có thể tôi sẽ mời cháu cùng đi dự tiệc với tôi trong tòa đại sứ Mỹ. Hương chợt ngẩng lên. Tôi chú ơi, cháu ăn mặc thế này. Không sao. Chiếc áo dài Việt Nam cháu không từng nghe người Mỹ ca tụng đẹp nhất thế giới đó sao? Còn mặc jeep thường quá. Hương yên lòng đi theo Hội Thọt ra cửa. Hội Thọt vẫy taxi. Hương hỏi. Xe hơi của chú đâu rồi? Chú cho tài xế đi rửa để tối nay còn tới tòa đại sứ. Hương suýt xoa khen. Chú có chiếc xe đẹp quá. Chú mua bao nhiêu tiền vậy? Chú đâu có phải mua, sở cấp cho chú đấy chứ. Hương tự nhiên, chắc chú làm lớn lắm nhỉ. Hội Thọt lờ đi, Hương cứ hỏi mãi, Hội Thọt phải nói. Chú làm sở này bí mật lắm, chú chưa thể tiết lộ được. Thế sau này cháu làm đâu? Chú sẽ xin cháu về văn phòng chú. Hương reo lên, vậy thì sướng quá, cháu sẽ làm chung với mấy ông Mỹ, ẩu một cây. Hội Thọt bẹo má Hương. Một phòng khách rộng thênh thang với những đồ đạc bày biện đắt tiền hiện ra trước mắt Hương. Nàng hơi e ngại, người đàn bà bỗng trở nên thân mật. Em cứ tự nhiên ngồi chơi đây. Hội Thọt đưa Hương xuống ngồi trước ghế salon êm mái. Hội Thọt hỏi, anh đi đâu hả chị? Nhà tôi mới lái xe đi, có chút việc cần. Người đàn bà vỗ tay bộp bộp. Một lát sau, một cô gái bưng ra một khay ba ly cam vắt. Người đàn bà lịch sự mời, uống đi. Hội Thọt vào để ngay. Thế nào, chị bằng lòng hột xoàn của tôi chưa? Trông cái mẽ thì được lắm. Còn có bọt hay không thì làm sao tôi biết được. Em cam đoan với chị mà. Người đàn bà cười. Tôi phải coi lại mới tin được. Dạ, chị cứ coi. Bây giờ xin chị cho nửa tiền trước. Người đàn bà gật đầu. Không sao, dù đất tiền mà là hột xoàn nguyên vẹn, tôi phải mua đất hơn người ta cũng không sao. Dạ, em bảo đảm em còn nhiều món hàng khác sẽ giao cho chị sau. Chú nên nhớ công lao tôi mài giũa không phải là để đâu. Dạ em hiểu. Người đàn bà mở bóp lấy ra quyển chi phiếu. Tôi đưa chú 30.000 trước, còn 20 nhà tôi sẽ đưa cho chú tối nay nếu là hàng thiệt. Hồi Thọt đỡ lấy tấm chi phiếu gấp bỏ vào túi. Bây giờ em về, chị cho em gửi cháu Hương một lát. Được mà. Tự nhiên Hương lo lắng. Nàng thích sợ người đàn bà này. Chú cho cháu đi cùng được không? Cháu cứ yên chí ở đây chơi. Công chuyện làm ăn của cháu một phần chú cũng phải nhờ đến bà hội đồng đây. Có lẽ bà còn phải hỏi cháu một vài điều. Bà đứng tên bảo đảm cho cháu mà. Người đàn bà trở nên đon đả. Con ở đây, thím còn phải hỏi con nhiều chuyện, nhất là thân thế con. Còn yên chí, con sẽ có công ăn việc làm ngon lành. Hương đành phải ngồi lại. Trước khi hội thoát đi, hắn còn vuốt má nàng. Cháu ngoan nhé, bà hỏi gì phải trả lời cho thiệt nhé. Dạ. Hương ngơ ngẩn nhìn theo Hội Thọt bước ra cửa. Một gã con trai chạy ra mở cửa, hắn cười đều. Sao anh hay quá vậy? Con gái nhà người ta ngon lành vậy mà anh mang được tới đây. Tao kiếm sở làm sung sướng mà ra bạc cho nó mà. Biết đâu sau này nó lại chẳng là bà chủ tao. Hội Thọt thoáng nghĩ đến Út. Hắn ra khỏi cửa, cánh cổng khép kín. Hắn ngoái lại, nhìn một lần chót. Nhà quê, lúa bịch. Trương lẩm bẩm khi nghe đứa con gái nheo nhéo ở máy micro. Hình như nhiều người ngồi chung bàn chàng đều có cảm giác nhột nhạt như chàng. Cái không khí chó đẻ này có thể làm người ta đỏ mặt và van vái cho bữa tiệc sớm tàn. Trương nhìn bộ áo mình đang mặc, bộ vest xám đắt tiền. Chàng hối hận sao mình lại ăn mặc sang trọng như vậy. Sao chàng lại đến đây? Trương cho rằng Thành, người tổ chức bữa tiệc này cũng ngượng như chàng. Nhưng hắn không thể tốt được cái không khí thối tha này. Hắn là một người trí thức, nhưng gia đình hắn, đàn em hắn là những kẻ nhà quê. Trương vừa ngượng vừa thương cho bạn. Thành ơi, tội nghiệp cho mày. Khi Trương bước lên thang gác, bà mẹ của Thành đon đả. Chào cậu, ông thượng nhà tôi ở trên lầu. Trương muốn phì cười vì tiếng ông thượng mà bà cụ đã dành cho con mình. Đối với gia đình Thành, việc Thành trúng cử thượng nghị viện là một vinh hạnh lớn lao. Nếu ngày xưa ở nhà quê, người ta phải mổ bò khao cả làng. Trên lầu, người đông nghẹt, tất cả đều trịnh trọng. Trong đám người mặc vest hoặc khăn đóng áo dài còn thấp thoáng những tà áo màu, những bộ jeep thời trang. Trương nhìn những thiếu nữ ấy, họ vẫn quê làm sao? Bộ quần áo không thể che được sự quê mùa đó. Cho đến bây giờ, rượu đã uống, bánh đã ăn, và bọn con gái con trai đang làm tình nhau trên máy micro. Trương mới dám chắc rằng mình nhận xét không lầm, không thiên vị. Tiếng thiếu nữ nhèo nhéo trong máy. Thể theo lời yêu cầu của quý vị, tôi xin ca bài Bây giờ tháng mấy để tặng riêng anh Thành. Tôi thương anh Thành lắm. Tiếng cười ré lên nghe chói tai. Trời không nóng lắm mà Trương thấy toát mồ hôi. Anh chàng nhạc sĩ ngồi ở kẹt trong cùng, mặt cứ nghệt ra. Hắn lẩm bẩm. Bỏ mẹ tao, chúng nó thấy tao rồi. Nó sẽ xách cổ tao lên máy hành hạ tao. Hắn nói như sảng. Một gã nhà báo chửi thề nhoi nhói, mẹ, một miếng bánh, mà bố biết nhục như vậy, thì bố đấm kẹ vào. Anh chàng viết văn chuyên nghiệp cười hinh hích. Chương trình văn nghệ tạp lục kích các cụ. Thối tha ma muội. Sau khi cô con gái hát xong bài Bây giờ tháng mấy, một cậu con trai mật búng ra sữa, cà vạt cổ cồn, giành lấy máy ca liền bài Cô láng giềng. Giọng cậu ta không lấy gì làm hay ho cho lắm, lại thêm giọng Cô náng giềng ôi, nếu cô còn ngó đến tôi. Một người bạn ngồi cạnh Trương ghé tai chàng. Tao nhột quá mày ạ, tao chuồn đây. Tao cũng rút rủ luôn. Khoan, chờ một chút, chờ đứa nào lên hát tiếp mình chuồn mới được. Khi một cô khác lên ngầm thờ, Trương đứng dậy, chuồn lẹ. Trương phải khó nhọc lắm mới ra khỏi đám đông. Vừa xuống cầu thang thì gặp Thành. Thành ngạc nhiên. Sao mày về sớm vậy hả? Cảm ơn, ngày vui mừng của mày tao có mặt vậy là đủ. Thành nắm chặt tay Trương. Chàng nhìn thấy trong mắt Thành một sự ngượng ngượng mà không thể nói ra. Trương nghĩ thầm, tao quý mày lắm, nhưng nếu có dịp tao phải chửi mày, tao chửi mày để mày đỡ đau khổ. Trương đi vội xuống nhà, gặp bà mẹ Thành, bà cụ lại giữ lại. Sao, cậu về à? Cậu không ở lại chia vui với ông thượng nhà tôi. Thương trả bà cụ, chuồn ra khỏi nhà, khỏi cái không khí vừa tức cười, vừa đáng thương hại này. Trương leo lên xe, gió mát làm chàng tỉnh táo. Buổi tối còn sớm quá, chẳng lẽ Trương lại về nhà nằm khèo. Nhiều khi Trương thấy cô đơn, buổi tối đi chơi về, mở cửa căn nhà vắng hoe, chàng chỉ thấy tiếng bước chân mình, tiếng thở của mình. Bao nhiêu năm rồi chàng đã sống như thế, sống cô đơn và chàng bằng lòng với nếp sống này. Đêm nay, tự nhiên Trương thấy buồn, chàng lo lắng khi nghĩ đến chuyện về nhà. Chàng có cảm tưởng mình không thể chịu đựng được nữa, chàng sẽ nổi điên vì cái không khí ngột ngạt ấy. Bao nhiêu lần Trương đã để vụt mất những cơ hội tình yêu. Sau một cuộc tình, Trương thấy thoải mái, chàng hài lòng mình lại được sống tự do. Không một ràng buộc nào, không một người con gái nào làm phiền chàng, cơm hàng cháo chợ, vợ nhà thổ. Trương mỉm cười khi nghĩ đến câu nói của bọn độc thân như chàng. Chưa nghĩ ngợi lang băng, tại sao mình không đi bê bối một phen? Nghĩ đến gái, Trương quẹo lại xe phía đường Yên Đổ, một ổ nhện nhện hạng sang Trương thường lui tới. Trương dừng xe lại trước một biệt thự, cổng đóng kín mít. Trương nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, chắc chưa đóng cửa tiệm. Mình có thể ngủ lại đây không hại gì. Trương bóp còi xe 3 lần, khung cửa nhỏ mở ra, một khuôn mặt ở đó đang quan sát Trương. Trương nói lớn, tao đây, chưa ai xa lạ đâu. Tiếng mở khóa lạch xoạch, cánh cổng hé mở vừa đủ. Chiếc xe Lambretta của Trương vào lọt, gã con trai trải đầu tém, mặc áo bỏ ngoài quần, khóa cửa cẩn thận, rồi tự động nhảy lên yên sau xe Trương. Hôm nay sao cậu đến muộn vậy? Tao đi nhậu. Đã đợi không? Điếu ra gì hết. À mà này, có em nào mới không? Cậu đến vừa gặp may, có một em mới. Mấy ngày rồi? Hôm qua. Tốt. Chiếc xe đậu lại trước biệt thự, gã mang cô nhảy xuống. Cậu ra chìa khóa cho em cất xe vào gara. Trước khi bước lên thềm nhà, Trương hỏi, chị ba có nhà không? Có đó, mấy ngày hôm nay, chị ba đâu có ra khỏi nhà, chị còn phải dạy bảo kinh nghiệm cho con gà tơ. Nó không chịu. Gã ba cô biết mình nói hớ, gã cười hì hì, gà mới bao giờ mà không dở trứng. Gã lái xe đi, Trương vào nhà. Chị ba ngồi ở ghế salon, đang coi vô tuyến truyền hình. Trương tự động ngồi cạnh. Có gì lạ không chị? Có đó, nhưng chưa được thuần lắm, em mới mà. Không sao. Chị ba tắt máy. Khuya rồi. Hay cậu để đến mai vậy? Không được. Tôi sợ nó làm phiền cậu. Nếu cậu có thể ngủ đêm thì được. Ngủ đêm chứ sao? Chị ba đứng dậy. Cậu uống gì không? Mang lên phòng cho tôi. Trương tự động lên lầu. Chị ba theo sau. Vừa đi chị vừa quảng cáo món hàng. Trương cười nhạt. Hy vọng như chị nói. Chị ba đưa Trương vào phòng. Một lát sau, chị đưa vào một thiếu nữ trẻ măng rồi lui ra. Trương lầm lì ngắm nghía nàng, nàng ngồi ở cuối giường. Giọng nói của Trương chợt trở nên đều giả. Làm ơn thoát đi dùm đi, người đẹp. Thiếu nữ nhìn Trương đầy sự bất mãn, nàng cởi quần áo, liệng xuống giường, rồi leo lên nằm cạnh chàng không nói một tiếng. Trương nằm im, quan sát nàng. Một lúc sau chàng hỏi. Em không ưng. Nàng từ từ mở mắt vẫn không ngó ngàng. Tôi đâu dám, tôi lộn xộn bị đòn thấy mẹ, tôi cần phải sống để ra khỏi nhà này. Ai cấm đâu. Nàng cười nhạt. Không dễ như ông tưởng đâu. Không phải cô muốn làm nghề này. Nàng bỗng cười. Cái chuyện bẩn thỉu này mà ông kêu là nghề à? Nói để ông hiểu, tôi bị gạt vào đây. Trương suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi, cô bận đồ vào đi. Tôi làm ông buồn. Trương lắc đầu. Tôi đâu có trẻ con. Bận đồ vào đi rồi mình nói chuyện. Thiếu nữ tần ngần, rồi nàng mặc đồ lại. Nàng thấy thái độ thành thật của Trương, nàng hơi vững dạ. Nàng nhìn Trương lắc đầu, rơm rơm nước mắt. Tôi lo lắm ông ạ. Trương ngồi xuống cạnh vỗ về. Cô lo gì? Tôi không còn thiết sống nữa. Tôi bị đường gạt vào đây đã một tuần lễ nay rồi. Đôi khi tôi nghĩ mình liều thân chết cho rảnh, nhưng tôi thương mẹ. Trương chặn lại. Khoan, đêm còn dài. Cô uống ly nước cam này đi, rồi hãy kể. Nàng đỡ lấy ly nước cam trong tay Trương trước khi đưa lên môi. Nàng nhìn Trương. Nếu ông không thực tình, tôi có thể chết được lắm. Cứ tin tôi. Ông giúp được gì tôi? Tôi hứa sẽ giúp nếu có thể giúp được. Nàng uống cạn ly nước cam. Trương tự động tắt đèn. Mình nằm với nhau. Cứ việc nói chuyện. Tôi không ngủ với gái một đêm không chết. Thiếu nữ không ngần ngại nằm xuống bên Trương. Tôi cũng chẳng còn gì để giữ gìn nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Tôi ngu dại nên mới mang họa. Những đứa hại tôi, chúng phải chết. Điếu thuốc lá lập lòe trên môi Trương. Tôi chưa từng giúp đỡ ai hết. Tôi quân tử tàu một phen cũng chẳng thiệt hại gì. Thiếu nữ bíu lấy vai Trương. Anh không thiệt hại gì hết. Anh cứ việc tiêu đồng tiền anh đã bỏ ra đêm nay. Giữ gìn làm gì? Trương mỉm cười. Muốn dứt khoát như vậy cũng được. Em kể lại chuyện tại sao em lại bị lạc vào cái nhà này cho anh nghe đi. Hương kể lại hết cho Trương nghe. Nàng không giấu giếm một điều gì. Tại má em túng thiếu quá, nên khi thấy thằng cha thọt chân đi xe huê kỳ đến nói là tin ngay. Em đâu có rẻ, nó chỉ là một thằng ma cô. Trương vỗ về nàng. Tội nghiệp em, bây giờ em muốn ra khỏi nhà này, nhưng em sẽ ra bằng cách nào? Em không thèm trốn ra. Khi ra khỏi đây, em sẽ thưa cảnh sát bắt cả cái ổ này, em không sợ xấu hổ như những đứa con gái khác đâu. Cứ coi em như vật hy sinh đi. Em can đảm lắm. Hương ngồi bật dậy, lật nệm, lấy một tờ giấy viết sẵn. Đây là cái đơn của em tố cáo đủ hết, kể cả thằng tọt chân. Em chỉ cần tờ đơn này lọt được ra ngoài. Trương ngạc nhiên. Em làm cách nào mà viết đơn được? Anh quên là khi em đến đây, em có mang theo bao nhiêu đơn từ giấy má à? Trương gần gù. Em bên trí. Anh cứ việc mang đến một quận cảnh sát nào đó đưa đơn cho em. Hương nghi ngờ, anh có giúp em thật tình không đó? Anh hứa, tin anh thì nhờ anh mà không thì thôi. Hương mỉm cười, xin lỗi anh, tại em thấy anh có vẻ thân thiện với con mẹ tú bà này nên em phải. Anh hiểu. Chàng gấp gọn lá đơn bỏ vào túi. Ngày sáng mai anh sẽ đưa lá đơn của em đi. Bỗng nhiên, Trương nghe tiếng Hương sụt sịt. Một đời con gái, anh hiểu chứ, em đã mất hết rồi. Mấy ngày hôm nay, em muốn chết được, em nghĩ như vậy là dại, không việc gì mình phải làm như vậy, em trả thù. Em yên chí, bây giờ em đi ngủ đi. Hương im lặng một lát, em sẽ hoàn lại số tiền anh tốn đêm nay. Trương giơ tay che miệng ngáp. Hai đứa mình đều là hạng quân tử tàu cả, một vài ngàn bạc đối với anh không nghĩa lý gì. Thật ra em chẳng còn gì để giữ gìn, em cũng không thể trở lại với người yêu, em hết cả rồi. Nàng vòng tay ôm ngang vai Trương. 7 giờ sáng hôm sau, Trương trở dậy, Hương vẫn còn ngủ. Nàng mở mắt ngồi dậy khi Trương mặc quần áo chỉnh tề. Anh đi ngay bây giờ. Trương gật đầu. Chàng nhìn Hương mỉm cười. Một đêm đã qua, không có chuyện gì xảy ra, anh rất mừng. Hương bỗng bẽn lẽn vì chiếc áo ngủ quá hở hang của mình. Em không biết nói gì hơn là rất cảm phục anh. Trương thắt lại cái cà vạt. Chẳng có gì lạ cả, vì anh đã từng ngủ với gái đẹp. Chàng nhìn Hương danh mãnh. Nằm cạnh em, anh cố nhịn là được. Để khi nào ra ngoài, có nhìn thấy em, anh cũng đỡ xấu hổ. Hương ngước lên, em sẽ gặp lại anh. Đừng lãng mạn, trở về với người yêu đi. Chàng hôn lên trán Hương, anh coi em như một người em gái. Trương quay lưng ra cửa, Trương đi xuống nhà. Chị Ba ngồi nhàn nhã rũ bóng tay ở ghế salon, chị ta lên tiếng. Về sớm thế hả anh? Ngồi chơi uống cà phê đã. Trương ngồi xuống móc bóp ra trả tiền, chị Ba hỏi chàng, con nhỏ được không hả anh? Tốt lắm. Nó có cằn nhằn gì không? Trương lắc đầu, ngoan lắm. Chị Ba thở phào. Tôi mất ngủ suốt đêm. Nó là gái mới. Ngộ lỡ có điều gì thất thố làm khách hàng bực mình thì mang tiếng chết. Tôi làm ăn lâu năm, cần giữ tín nhiệm. Trương nhìn thẳng vào mặt chị ta. Chị làm nghề này đã bao giờ bị bắt chưa? Chị Ba nhìn lại Trương. Sao anh lại hỏi vậy? Tò mò hỏi biết chơi vậy thôi. Chị Ba cười co chân lên ghế. Sực mấy, anh thấy nhà của tôi như vậy ai nghi ngờ. Những ông to ông lớn ra vô đây thường trực, mà có bắt thì cũng như cóc bỏ đĩa thôi. Mình có tiền, một vài chục ngàn đấm mõm. Chị Ba cao hứng, chị nói hết ông nọ đến ông kia, đến những thế lực che chở cho hành động của chị ta. Trường nghĩ bụng, nếu mình không tận tâm, không thể cứu nổi Hương ra khỏi căn nhà này, có khi còn mang họa cho nàng. Rất có thể con mụ này nói thật, chứ không phải nói để hù Trương. Trương từ giã chị Ba. Chị ta còn nói, hôm nào anh tới chơi, luôn luôn có món mới. Ở đây cứ vài tháng là tôi thảy xuống xóm liền. Trương ra gara lấy xe. Vừa đi, chàng nghĩ đến những người bạn có thế lực của mình. Chắc chắn mình phải nhờ đến chúng nó mới phá nổi ổ nhện nhện này. Trước hết, Trương lái xe chạy thẳng xuống Phú Thọ, tới địa chỉ nhà Hương. Út hỏi hội thoạt. Thế nào, má tôi có được mạnh không? Thưa bà chủ, cụ vẫn mạnh như thường. Công việc xây nhà đi đến đâu rồi? Cũng gần xong, cụ nói khi nào xong mới dám mời bà chủ đến chơi. Trong thời gian gần đây, Út hoàn toàn tin tưởng vào hội thoạt. Hắn đã mang về cho nàng những bằng chứng nàng đòi hỏi. Một bức hình của mẹ nàng chụp chung với vợ Tuyền và đứa cháu nhỏ. Bức thư của bà nhờ người biết, khuyên nàng cứ yên chí. Bà còn xin nàng tiền để cất cái nhà đàng hoàng, khi đó nàng hãy về thăm. Bà nhấn mạnh, Út à, má biết mày còn thương má, nhưng mày khoan về xóm. Cả xóm đều biết mày là gái chơi bời, rồi lấy huy kỳ. Vì má thương mày, khuyên mày đừng về vội. Miệng thế gian thối lắm, chúng nó đàm tiếu chuyện này nọ, tội nghiệp má. Nếu muốn mẹ con gặp nhau, mày cho má ít tiền, xây cái nhà, má nhờ anh Hội kiếm đất, khi đó mẹ con gặp nhau cũng không muộn. Anh Hội là người đàng hoàng tin cần được, tiền mày gửi về cho, má nhận đủ cả. Út không còn nghi ngờ gì. Nàng nghĩ Hội Thọt đã tu chỉnh làm ăn, nàng không còn tìm dịp hành hạ hắn nữa. Nàng chính thức cho phép Hội Thọt dùng xe hơi riêng của nàng đi mần công chuyện. Út nhìn Hội Thọt bằng con mắt dịu dàng. Anh cố gắng giúp đỡ tôi. Tôi không quên anh. Có lẽ tôi còn phải nhờ anh chuyện khác nữa. Dạ, dạ, bà chủ cứ sai bảo. Hội Thọt nói lung tung một hồi về căn nhà đang xây cất. Cuối cùng hắn nói. Thưa bà chủ, nhà còn thiếu thốn nhiều thứ. Bây giờ căn nhà thành hình mới hết tiền thêm ra. Út dễ dàng. Anh cần lấy thêm bao nhiêu nữa? Hội Thọt gãi đầu gãi tai. Nếu có thể, bà chủ cho thêm chừng 200 ngàn nữa. Út trợn mắt lên. Gì mà giữ vậy? Tôi đã đưa cho anh 300 rồi. Thưa bà chủ, 500 ngàn để có một căn nhà đầy đủ tiện nghi, đâu có phải mắc mỏ gì. Út thấy Hội Thọt nói cũng có lý, nhưng hiện giờ nàng không sẵn tiền. Thôi được, nhưng bây giờ tôi không có để đưa anh ngay, chiều lấy nhé. Hội Thọt thấy kế hoạch chót của mình gặp trắc trở, thâm tâm hắn toan cỗm lần cuối cùng rồi đi luôn. Không ngờ, Hội Thọt lựng khựng, bà chủ có thể xoay đâu được không? Út quắc mắt. Việc gì tôi phải xoay sở, tôi nói ngày mai. Chậm một ngày, đâu có chết. Hội Thọt năn nỉ một hồi không được đành quay ra. Hắn lại vẫy tay gã tài xế, bắt đưa đi đến nhà một người quen. Hôm nay Hội Thọt lầm lì, hắn không buồn hù gã tài xế như mọi hôm nữa. Hội Thọt xuống xe, khi tới trước một con hẻm, gã tài xế hỏi, có cần đón không? Hội Thọt xua tay, khỏi, mai ta mới về. Hội Thọt khập khiễng đi vào hẻm, hắn đến trước một căn nhà mới cất, xinh xắn gõ cửa. Mãi một lúc sau, mới có một cô gái ra mở cửa, nàng nhoẻn miệng cười. Anh vô đi anh. Hội Thọt bước vào, cánh cửa khép kín. Hắn bĩu vai cô gái đi ra phòng khách. Hắn ngồi xuống chiếc ghế salon còn thơm mùi vẹt ni mới. Cô gái ngồi xà luôn vào lòng, âu yếm vuốt ve Hội Thọt. Thế nào anh? Hội Thọt ngán ngẩm lắc đầu. Chưa được em. Cô gái ngồi dịch ra, giận dỗi. Anh thiệt kỳ, hẹn lần hẹn lữ hoài, hết tin anh được. Hội Thọt nhìn nàng tha thiết. Em phải hiểu cho anh. Làm ăn thế nào mà chẳng có khi kẹt, nếu trôi chảy thì mình giàu có mấy hồi. Nàng nhìn thẳng vào mặt Hội Thọt. Vụ anh lấy tiền xây nhà ra sao? Chắc chắn chiều ngày mai, anh lấy nốt rồi anh vù luôn, anh không về đó nữa, sức mấy mà tìm. Người con gái mỉm cười. Kế hoạch làm ăn của anh tính thì hay lắm, không biết có nước non gì không? Hội Thọt chỉ cái nhà. Nhà này tiền ở đâu? Tại sao không nước non? Nàng mỉm cười. Lại sắp kể công đó. Anh làm như anh phải đổ mồ hôi ra mới có tiền mua nổi nhà cho em ấy. Toàn là tiền lưu manh. Cũng phải mất công lưu manh chứ. Người con gái thỏ thẻ hỏi. Anh chưa kể cho em nghe kế hoạch bóc tiền của mẹ chủ anh. Có gì đâu, nhà mẹ nó vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Anh tới nói láo nói lếu một hồi. Xách mẹ đi chụp hình, mang về viết thêm một cái thơ nữa. Chủ anh làm sao mà nghi ngờ được. Anh cố tình giữ không cho con mẹ chủ anh về nhà cũ. Mình lấy được tiền rồi dù, biết đâu mà tìm. Người con gái cười the thé, dí ngón tay vào trán Hội Thọt. Anh là thứ bịp quốc tế. Hội Thọt ôm chầm lấy nàng hôn lên cổ. Anh yêu em lắm nên không giấu giếm gì, vậy mà em cứ làm anh khổ hoài. Hội Thọt bị mái xùy. Hắn biết điều đó, nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại mê nàng kịch liệt đến như vậy. Nàng đẹp, khôn ngoan và mưu trí không kém gì hắn. Chính nàng đã giúp hắn trong công việc lừa đảo. Mặc nhiên Hội Thọt coi nàng như một cộng sự viên đắc lực. Hội Thọt tâm sự. Anh tính hết cả rồi. Ngày hôm nay mà lấy được tiền hết, anh vù luôn. Mình có nhà có cửa, anh sẽ mua thêm một cái xe hơi để làm ăn, vừa đi chơi nữa. Em thì muốn mở một cái bar nuôi em út, nghề đó kiếm ra bạc, nhất là hồi này lính Huy Kỳ đông đảo. Hội Thọt nằm bàn tính tương lai, mãi đến chiều mới về. Trước khi về nhà út, hắn không quên rẽ qua nhà bà già của nàng. Bà cụ thấy Hội Thọt tươi cười, hê, cậu đi đâu đó? Đi chơi, buồn buồn ghé qua thăm má. Bà cụ ái ngại cho Hội Thọt. Thôi, lo lấy vợ đi, con út nhà tôi là đứa rắn mặt, cậu còn nghĩ đến nó làm gì? Cậu là người tốt, trời Phật không phụ cậu. Hội Thọt làm ra vẻ buồn bã. Con út nó phụ dẫy tôi, đi lấy chồng Hoa Kỳ. Nhưng tôi cao thượng, tôi tha thứ cho nó. Tôi ăn ở có trời, tôi chỉ thương má nghèo nên tôi giúp đỡ má chút đỉnh. Bà già cảm động, cảm ơn cậu. Hội Thọt móc bóp lấy tiền. Tôi biếu má 500 ăn trầu, hôm nào có tiền nhiều tôi biếu má thêm. Bà sáu họ cầm tiền rơm rớm nước mắt. Cậu đối với tôi tốt quá, tôi không biết lấy gì tạ ơn cậu. Má đừng để ý đến chuyện đó. Bà sáu họ như chợt nhớ ra hỏi. À, mấy cái hình cậu đưa bà cháu tôi đi chụp mấy hôm trước xong chưa? À, xong rồi má à, hôm nào tôi sẽ mang lại. Ừ, mang về tôi bày chơi. Bà già lại ngồi kể lại gia cảnh của mình cho Hội Thọt nghe như bao nhiêu lần trước. Thỉnh thoảng Hội Thọt lại hỏi thêm một chi tiết cần thiết. Bà già không ngần ngại trả lời. Hội Thọt nói chuyện tình đời với bà Sáu họ một lát rồi ra về. Hắn đến thẳng Sòng Bạc ngồi đánh suốt một đêm. Vừa bước chân ra khỏi, hắn bị hai người đàn ông chặn lại. Xin lỗi, cho xem giấy tờ. Hội Thọt mất tinh thần, nhưng hắn trấn tĩnh được ngay. Hắn nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đối diện. Công là gì mà hỏi giấy tờ tôi? Người đàn ông rút ở túi áo sơ mi ra một cái thẻ ba sọc vàng đưa trước mặt hắn. Nhân viên công lực. Hội Thọt nhìn trước nhìn sau, miệng cười méo sạch. Anh em cả, mình có thể ra đây uống cà phê. Mặt hai người công an lạnh như tiền, một người móc cái còng răng cưa ra. Đưa tay đây. Hội Thọt biết không thể thoát nổi, xuống nước. Tôi tội tình gì, anh em nên thông cảm nhau. Tôi có chiếc đồng hồ Rolex đáng giá trên 40 ngàn. Một cái đấm như trời giáng phóng thẳng vào miệng Hội Thọt, làm hắn ngã quay lờ ra đất. Người kia xốc cổ hắn dậy, còng nghiến tay hắn vào tay mình. Hàng phố tò mò, đổ ra, chỉ kịp nhìn thấy Hội Thọt bị lôi đi sành sạch. Ấn lên chiếc xe hơi cảnh sát đậu bên kia đường. Trước khi chiếc xe hơi phóng vút đi, người công an nhìn vào mặt Hội Thọt cười. Chào đồng nghiệp CIA, người anh em làm ăn dữ quá. Mãi hôm nay đàn em mới được diện kiến. Hội Thọt ngồi cúi gầm mặt. Mình hết thời rồi. Người công an cười khà khà. Con hết đường rồi con ơi. Tao còn phải đi vồ nốt thằng tài xế lái xe cho mày mới đủ bộ. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu Hội Thọt. Cơn mưa kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Đài phát thanh loan tin do ảnh hưởng trận bão rớt. Út trang điểm xong, nàng không biết đi đâu cho hết buổi tối. Căn nhà vắng vẻ quá. Út buồn bã, cô đơn, ngay trong chính sự giàu sang của mình. Gã chồng Mỹ, một tuần lễ chỉ về nhà vài lần. Hắn biết nàng buồn, hắn muốn đưa nàng đi du lịch thế giới một phen, nhưng vì bận công việc, hắn hẹn lần hẹn lữa. Út nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Nàng quyết định phải ra khỏi nhà, nàng không thể chịu đựng nổi không khí tù túng này. Út xuống gara, tự lái xe ra đường. Út quay cửa kính, chiếc xe chạy dưới trời mưa, từ đường này sang đường khác. Nàng đậu xe ở đường tự do, vào Grivo ngồi một mình. Tự nhiên, Út thấy lòng mình xao xuyến, nàng nhớ đến tiếng cười, khuôn mặt của người thanh niên mà nàng đã gặp ở đây. Út soi mặt vào ly cà phê, khuôn mặt nàng mờ mờ hiện ra trong màu cà phê đen. Út thấy buồn kinh khủng, hình ảnh người con trai hoàn toàn chi phối nàng. Út trả tiền, ra khỏi quán, nàng lại lái xe chạy vòng vèo qua những con phố. Nàng chợt mỉm cười, tại sao mình không đến chàng? Nàng nghĩ mình có quyền cắm sừng lên đầu chàng Mỹ già không thắc mắc. Nàng còn quá trẻ, nàng chỉ lấy Mỹ bị tiền, và bây giờ nàng đã thỏa mãn. Những giọt mưa rơi van vát làm mờ cửa kính xe hơi. Cái gạt nước chạy qua chạy lại làm nhòa ánh đèn đường. Út rú ga cho xe vọt nhanh. Nàng cho xe leo lên lề đường, đậu lại. Nàng khoác cái áo mưa chạy nhanh vào con ngõ hẻm. Căn nhà chàng đóng cửa kín mít, chắc chàng chưa về. Út đứng dưới mái hiên, rút thuốc, gắn lên bôi. Nàng bật lửa. Ánh lửa lập lòe, soi tỏ khuôn mặt mặn mà của nàng. Mưa vẫn rơi. Út ngước nhìn lên bầu trời đen kịt. Út không biết mình đã hút đến bao nhiêu điếu thuốc lá. Khuya lắm, nàng mới thấy bóng gã đàn ông lái xe vào xóm. Út rời mái hiên, tới trước cửa nhà anh ta. Chàng tắt máy xe, nhìn sững vào mặt Út. Em đến từ hồi nào? Lâu rồi. Vào nhà đi, người anh ướt hết. Gã thanh niên thân mật dắt tay Út vào trước cửa. Hắn mở cửa lái xe vào nhà. Út đi theo. Đèn bật sáng. Út thấy khoan khoái. Nàng cởi áo mưa ném lên một chiếc ghế gần đó. Nàng ngả lưng nằm xuống chiếc ghế sa lông dài. Em chờ anh một lát, anh vào thay quần áo. Một lát sau, gã trở ra trong bộ quần áo pyjama màu xanh nước biển. Hắn ngồi xuống cạnh Út. Mưa gió như vậy, em đến anh làm gì? Út cười hóm hình. Nhớ anh. Lãng mạn, anh có bao giờ nhớ đến em không? Gã thanh niên lắc đầu. Không. Út cười xòa. Anh thật bạc tình. Anh tình nghĩa với em hồi nào? Ngủ với nhau một đêm mà tình nghĩa à? Út bịt miệng gã lại. Thôi đi, anh nghe nói kỳ cục bỏ sư. Gã thanh niên đỡ nàng dậy, hôn lên cổ nàng. Em cắm sừng chồng em hoài, coi sao tiện. Cắm sừng Huy Kỳ, đâu có tội tình gì. Gã thanh niên mỉm cười. Em đừng hy vọng vào anh, bởi vì không bao giờ anh nghĩ đến chuyện lấy em. Em biết chứ, nhưng hy vọng vẫn cứ hy vọng. Em sợ những ngày sắp tới, thằng chồng Mỹ già rồi, mà em thì còn quá trẻ. Năm nay, em mới 23 tuổi. Gã thanh niên im lặng. Hắn đứng dậy, ra mở nhạc. Tiếng saxo buồn tỏa trong căn phòng khách ấm cúng. Em không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của em sao? Út lắc đầu. Đầu tiên thì ham thật, nhưng càng sống càng thấy chán. Ngày xưa khi em còn là con bán vé số nghèo đói, nhìn những ông to bà lớn, em thấy họ cao sang quá. Sau này em quá rõ bộ mặt họ. Em thấy sao? Tầm thường. Tùy người cho em. Em muốn nói đến những người vác mặt đến nhà em. Em đã thấy những bà cao sang ngủ với bạn của chồng em, ở chính ngay nhà em. Biết đâu không phải vì yêu. Út lắc đầu. Họ ngủ vì một quyền lợi nào đó, tranh một vụ thầu cơm thừa của nhà binh Mỹ, một bãi rác. Gã thanh niên nhìn nàng. Em cũng ngủ với Mỹ vậy. Út nhìn thẳng vào mặt gã thanh niên. Em là một con điếm. Em kiếm tiền bằng cách ấy là lẽ dĩ nhiên. Ngoài trời vẫn mưa rơi. Gió tạt nước mưa qua cửa. Gã thanh niên ra đóng cửa. Đêm nay em ngủ ở đây hay về? Dĩ nhiên ở lại đây với anh. Gã thanh niên đỡ Út ngồi dậy. Mình lên đầu. Xe hơi của em để ngoài đường phải không? Út gật đầu. Gã thanh niên tiếp. Ngày mai ra, em sẽ thấy bao nhiêu đèn xe của em bị gỡ hết. Không ăn thua gì, nó có lấy luôn chiếc xe cũng được. Đưa Út lên lầu, gã thanh niên ném cho nàng bộ pyjama đàn ông. Em mặc đỡ bộ quần áo này. Từ lần sau còn muốn đến đây, thì mang quần áo đến. Một chiếc vali. Ở đỡ một hai ngày thì được. Ở đến ngày thứ ba, anh sẽ tống cổ em đi. Út cười giòn, ôm lấy gã thanh niên. Anh cứ làm như có giá lắm. Dĩ nhiên. Đêm khuya dần, ngọn đèn độc nhất đã tắt. Út nằm bên cạnh gã thanh niên. Nàng áp đầu lên ngực chàng. Nàng sờ soạng lên bộ vai mạnh khỏe của chàng. Mỗi lần đến với anh, em không muốn về nữa. Em phải về, chồng em sẽ kiện anh. Sức mấy. Nàng cười rúc rích. Anh biết trước sau gì em cũng bỏ chồng. Em chán nản quá rồi. Em muốn trở về, và bây giờ em trở về rất kịp. Em đã có một số tiền lớn đủ để sống phong lưu. Gã thanh niên đẩy nàng ra. Em đừng dụ khi anh. Anh không ham những đồng tiền đó đâu. Không về với anh, em cũng không thể sống mãi với anh Mỹ già được. Em đã sửa soạn đầy đủ cả. Em sửa soạn những gì? Xây một căn nhà cho má em, rồi sẽ biếu bà một số tiền để dưỡng già. Tội nghiệp bà khổ sở suốt đời. Út kể câu chuyện giúp đỡ gia đình ra sao cho gã thanh niên nghe. Gã thanh niên ngồi dậy. Đúng như em nói vậy. Dạ đúng. Em tin được thằng thọt chân. Út gật đầu. Đầy đủ bằng chứng của má em mà. Gã thanh niên thở dài. Em dễ tin thật. Em giàu có nên không coi đồng tiền ra gì hết. Gã thanh niên nằm xuống. Hắn hút một điếu thuốc lá. Út gỡ điếu thuốc trên môi gã rồi tắt và cái gạt tàn. Anh hút thuốc nhiều quá. Nàng kéo cây mền mỏng đắp cho gã. Nàng thì thầm hỏi. Từ ngày biết anh, em chưa biết tên anh. Anh tên là Trương. Trương âu yếm hôn nàng. Em ngủ đi. Mai anh sẽ đưa em đi ăn sáng, rồi đi tới nơi này với anh. Đi đâu? Em không muốn đi đâu hết. Trương bất chợt hỏi Út. Gã thọt chân làm cho em tên gì? Tên hội, người ta thường kêu là hội thọt. Mấy ngày hôm nay có ở nhà không? Có lẽ hắn bận việc xây nhà nên biến vài ba ngày. Trương kê tay cho nàng gối đầu. Thôi ngủ đi. Một lát sau, Trương nghe tiếng thở đều đều của nàng. Chàng mở mắt nhìn vào bóng tối mông lung. Chàng lẩm bẩm. Đúng rồi, không thể sai được nữa. Trương lại hút tiếp một điếu thuốc nữa. Ánh lửa lập lòe soi tỏ khuôn mặt kiều diễm của nàng. Bàn tay Trương vuốt ve trên chiếc cổ nõn nà. Út cựa mình. Nàng mở bừng mắt. Nàng mỉm cười. Hàm răng nàng trắng đều đặn. Nàng đưa tay nhón điếu thuốc lá của chàng thả rơi xuống giường. Anh hút thuốc lá hoài. Út nằm gọn trong vòng tay chàng. Ở bên ngoài trời mưa to hơn. Út nói nhỏ. Trời mưa hoài. Những tiếng cười ngắn thoát ra từ cổ Trương. Em cứ đến đây hoài, có lần anh chết oan. Sức mấy, chồng em bắn anh. Không có chuyện đó đâu, nó ngán em lắm. Em có cắm lên đầu nó 5-7 cái sừng thì nó cũng chịu vậy thôi. Em cứ làm như người Mỹ ngu đần lắm. Không hơn gì mấy thằng Mỹ đen, ngu bò mẹ. Một lát sau Út lại vai Trương. Anh có vẻ không cảm tình với người Mỹ. Trương im lặng một lúc. Anh biết nhiều chuyện về bọn chúng. Anh không nói tất cả, nhưng người Mỹ đã đưa sang đây nhiều phần tử vô giáo dục. Em đã thấy những tủi nhục của người mình làm sở Mỹ chưa? Nhất là những người con gái bị sinh kế. Trương thở dài. Nhưng thôi, nói đến chuyện đấy làm gì? Hãy biết em đang cắm sừng lên đầu một thằng Mỹ, rồi trước sau em sẽ bỏ nó, và nó sẽ chạy theo, van lại em như một con chó. Út cười, tiếng cười nàng thỏa mãn. Trương sờ tay lên bụng Út. Nếu em có chữa với nó thì sao? Em phá thai. Em đã phá một lần. Vậy sao? Em không thể đẻ ra một thằng Mỹ con. Nó không tội tình gì hết. Út im lặng một lát. Em biết nếu nó thành người, nó sẽ khổ. Là con trai chỉ có thể làm ma cô, làm con gái chỉ làm điếm. Người Mỹ không thể ở đây mãi được. Một ngày kia họ sẽ đi. Út ôm chặt lấy Trương. Em muốn có một đứa con hoàn toàn Việt Nam, một đứa con của anh. Trương vuốt ve Út. Nó lớn lên, nó sẽ đi quân dịch. Đâu phải một mình nó. Tiếng nói của Út đứt quãng. Một đứa con, nhé anh, em đang nghĩ đến nó. Út say sưa ghì chặt người yêu. Trời sáng dần, mưa cũng ngớt hạt. Út thiếp đi trên một giấc ngủ ngắn. Trương đã trở dậy. Chàng ra cửa sổ đứng nhìn xuống lòng con hẻm. Sinh hoạt một ngày bắt đầu. Chàng quay trở vào ngồi nhìn người đàn bà nằm ngủ say sưa. Trương đắp lại cái mền cho nàng. Nàng mong đợi một đứa con. Một đứa con Việt Nam. Giản dị quá. Tự nhiên Trương thấy bồi hồi xúc động. Trương thương người đàn bà này. Tâm hồn nàng mộc mạc đơn sơ. Nàng không suy tư. Không có những tính toán rắc rối. Điều ước muốn của nàng cụ thể. Bất giác Trương sờ tay lên bụng mình. Ở đó có một vết mổ. Một vết sẹo. Dấu tích của chiến tranh. Trương bỗng thấy một bàn tay ấm áp nắm cổ tay chàng. Trương ngoảnh lại. Út mở mắt nhìn chàng. Dậy sớm thế anh. Trương mỉm cười. Dậy đi uống cà phê với anh. Út uể oải ngồi dậy, nàng xuống giường và buồng tắm. Nàng trang điểm đơn sơ, trở ra. Trương cũng vừa mặc quần áo. Chàng hỏi, Trương mấy giờ là em phải về nhà? Không có giờ nào cần về hết. Hai người xuống nhà, Trương hạ cái chống xe Lambretta. Út vội cản lại. Đi xe hơi với em. Trương cứ dắt xe ra cửa. Có đi xe này thì đi. Mà ngồi không được thì thôi. Út đành ngồi lên yên xe Lambretta. Chiếc xe phóng vút đi. Trương nói với lại. Mình ăn cơm tấm bì nhé. Út reo lên. Phải đó. Lâu lắm em không ăn cơm tấm bì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của kênh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.